1807, lại tới Bắc Mang Sơn. Thành Trường An bên trong tiểu viện Trương Bách Nhân trước người nữ hoa nương nương Giang Sơn xã tắc đồ đang chậm chậm chia ra, chỉ thấy trong hư không đạo đạo lưu quang lấp lóe, đầu ngón tay một tia huyền diệu vận luật lưu chuyển, viết chữ như rồng bay phượng múa trong đó, trong hư không từng cái huyền diệu pháp tắc bị phục hồi, một lần nữa cấu nhấc lên. Lữ Đồng Tân ở trong đình viện không nhanh không chậm đọc luận ngữ, lúc này Thế Tôn đang cùng Trung Ly quyền chơi cờ, chỉ là ánh mắt nhưng hoàn toàn bị cách đó không xa Trương Bách Nhân một ngón tay hấp dẫn. Bóng ánh nhắn nhủi, phảng phất tạo hóa thành ngón tay, khẽ vướt qua trước mắt càn khôn đồ, ở Trương Bách Nhân đầu ngón tay chậm rãi lan tràn rối, nguyên bản một vùng phế tích thế giới ở nào đó một loại sức mạnh huyền diệu hạ chậm rãi chữa trị. Đây chính là nữ hoa nương nương càn khôn đồ Thế Tôn cùng Trung Ly quyền đi tới Trương Bách Nhân phía sau, một đôi mắt nhìn cái kia càn khôn đồ ngây người. Đối với pháp tắc xây dựng, Trương Bách Nhân cũng không làm che lấp, có thể tìm hiểu mấy phần là Thế Tôn cùng Trung Ly quyền bản lĩnh. Đến rồi hắn cảnh giới cỡ này, đã không có thiên kiến bẻ phái. Giống như là có người muốn cùng Thế Tôn học tập Phật Pháp, Thế Tôn khẳng định dốc túi dạy dỗ không chút nào bảo lưu, hắn đổ ước gì lớn mạnh Phật môn sức mạnh. Thế nhân đều nói Đại Đô Đốc chỉ vẽ thiên hà, được nữ hoa nương nương tạo vật thần thông, trước ta còn chưa tin, nhưng hiện tại ta tin đúng là tin, có thể trong lúc vung tay nhấc chân pha cờ hoa thế giới pháp tắc, ngoại trừ nữ hoa nương nương truyền nhân ở ngoài, còn ai có thể có như vậy bản lĩnh lớn. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, một bên Thế Tôn nói, Đô Đốc làm thật quyết định muốn sau 10 ngày mở ra quỷ môn quan ở tay, chính muốn nhân cơ hội tìm kiếm một phen âm ti bên trong thế lực, trong lòng cũng thật là có chút số. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Nhưng là, trước quỷ môn quan một phía khác nhưng là có một vị không kém cường giả, sợ là phiền toái lớn. Thế Tôn ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Bất kể là nhiều phiền toái lớn, tóm lại muốn thử một lần mới là biết. Nhân thế gian cùng trong âm tào địa phủ cường giả, đến tột cùng hơn kém nhau bao nhiêu. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. A-di-đà Phật, đã như vậy vậy thì định ở 10 ngày phía sau, hòa thượng cơ duyên đến rồi. Thế Tôn ánh mắt lộ ra một nụ cười. Cơ duyên của ngươi? Trương Bách Nhân sững sờ. Không sai, ngày ấy nghe xong Đại Đô Đốc ma đạo giảm và tăng, thiên địa âm dương chi luận, hòa thượng trong lòng khá có cảm ngộ, dĩ nhiên lĩnh ngộ trong minh minh đại đạo, tâm có linh cảm lần này cơ duyên nhất định đáp lại. Ở âm tào địa phủ Thế Tôn trong mắt tràn đầy nụ cười. Ngươi hòa thượng này, cũng không sợ ta ngươi xấu cơ duyên. Cố ý không để cho ngươi đi vào. Trương Bách Nhân nghe vậy tự cản khôn đồ trên thu về ánh mắt, một đôi mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn Thế Tôn. Ha ha ha ha ha ha, ta tin tưởng Đô Đốc đối nhân xử thế, tin tưởng Đô Đốc thực lực. Thế Tôn một đôi mắt cười nhìn Trương Bách Nhân. Phật đa lòng dạ, đúng là làm cho lòng người bên trong cảm khái. Chỉ là nghĩ đến đời sau đệ tử cửa Phật nam đạo nữ sướng, Trương Bách Nhân trong lòng không khỏi một trận không thoải mái. Phật Pháp là vô tội, Phật Pháp bên trong rất nhiều đạo lý cũng gọi người hiểu ra, nhưng học tập Phật Pháp người cũng là để cho người khinh bỉ. Đời sau Phật môn trở thành che giấu chuyện xấu vị trí ở, không thể không nói một tiếng đây là Phật môn bi ai. Cùng Phật môn so ra, đạo môn thanh quy giới luật, nhưng là chân thực chính chính cha truyền con nối đại tu sĩ. Hiện nay đạo môn cùng Phật môn so ra, cũng là tốt hơn rất nhiều. Đạo môn các vị cao chân tuy rằng mô ý người một ý, tính kế tính tới tính lui, nhưng cũng là vì đạo thống truyền thừa, hay là đem bách tính thả tại vị trí thứ nhất. Như Tôn Tư Mạc bị người xưng là Dược Vương đi khắp ở danh sơn Đại Xuyên, liên tiếp vượt hồng trần giải cứu bách tính khó khăn, trị bệnh cứu người nên phải là chân chính cao chân. Cùng đạo môn so ra, Phật môn làm cũng có chút gọi người không lọt nổi mắt xanh. Thế Tôn là cá nhân tinh, gặp được Trương Bách Nhân trên mặt bộ biểu tình này, nơi nào còn đoán không được Trương Bách Nhân tâm tư, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cười khổ. Đô Đốc chỉ thấy ngã Phật môn thu lại tài vật, nhưng không thấy ngã Phật môn cẩn trọng như dày đi trên băng mỏng. Hơi bất cẩn một chút chính là bị đạo môn thu hoạch vận mệnh. Ngã Phật môn nhìn như lớn mạnh, nhưng ở trung thổ hào không có căn cơ, còn nếu như nước bên trong lục bình. Này chút năm Phật môn tháng ngày trải qua cũng khổ a, hơi không chú ý chính là một lần diệt Phật cuộc chiến. Triều đình không lọt mắt bọn họ, đạo môn áp chế bài xích bọn họ, người gọi Phật môn làm sao bây giờ? Chỉ có thể tận lực thu lại kim ngân tích trữ thực lực, ngày sau như có bất chắc cũng có thể đồng sơn tái khởi. Đạo môn có thể tùy tiện dày vò, đó là bởi vì trung thổ bèn nói môn chủ chàng có thế gia môn phiệt chống đỡ. Phật môn đây Thế Tôn không ngừng nôn nước đắng, hắn có thể làm sao? Đây chính là một cái tuần hoàn ác tính. Coi như đến rồi Thế Tôn cảnh giới cỡ này cũng phá không mở chết tuần hoàn, tốt ở bây giờ duy trì ngang ở nằm trung thổ cách cục, bị Trương Bách Nhân này một cái cá nheo cho que nhiêu sống, Thế Tôn nhìn thấy một đường phá cuộc hy vọng. Sau 10 ngày ta sẽ như hẹn mở ra quỷ môn quan, giết vào âm tào địa phủ, cùng âm tào địa phủ cường giả quá chiêu. Trương Bách Nhân chậm rãi xoay người, sửa sang lại càn khôn đồ bên trong pháp tắc. Phật môn, nói như thế nào đây, Phật môn kinh quyển là tốt, nhưng Phật Pháp truyền nhân, nhưng làm bẩn Phật Pháp. Không nói Thế Tôn đồ tử đồ tôn, chỉ riêng Thế Tôn có thể thành Phật làm tổ, một thân bản lĩnh chính là thiên hạ thiếu có, lòng dạ khí độ, cách cục cũng khiến người khâm phục. Trương Bách Nhân chỉ một ngón tay nhẹ chút sơn hà xã tắc đồ, viện tử bên trong khôi phục yên tĩnh, một tăng, một đạo, một tục, ở viện tử bên trong buộc vòng quanh một bộ quái dị hình tượng. Cách đó không xa Lữ Đồng Tân tò mò bên cạnh đầu quan sát, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, như có vẻ suy nghĩ. Mười ngày nói nhanh cũng mau, nói chậm cũng chậm. Bắc Mang Sơn Trương Bách Nhân một bộ nho ra trang phục, quét mắt Bắc Mang Sơn không nói. Năm đó Bắc Mang Sơn lập xuống, cái kia là hạng nào uy phong lấm lấm, Phật đạo vì đó kiêng kỵ, đáng tiếc từ khi Phong Đô Đại Đế bị chính mình trấn áp ở bức đèn bên trong sau, Bắc Mang Sơn lâm vào hỗn loạn tương bừng. Vô số quỷ vương đua nhau tranh đấu, muốn cướp đoạt cái kia Phong Đô Đại Đế vị trí, trở thành Phong Đô chủ mới làm thịt, đáng tiếc hiện nay Phong Đô bên trong đại tiểu quỷ vương hơn 10 người, ai cũng không phục ai, trong lúc nhất thời Bắc Mang Sơn loạn tung lên ác. Mà đạo môn chư vị cao chân lúc này vội vàng Phật môn, ma môn, quỷ môn quan sự tình, nơi nào có thời gian lo lắng Bắc Mang Sơn. Bắc Mang Sơn bên trong cũng không thiếu cường giả, hơn nữa trong này quỷ quái chiếm cứ thiên nhiên địa lợi, đạo môn nghị muốn thu phục cũng muốn tìm phí chút sức lực. Hôm nay Tố Vô Sinh người tiến vào Bắc Mang Sơn, đến hai bóng người, một Phật một tục bước chậm ở màu đen trên bùn đất. Lúc này Bắc Mang Sơn đạo đạo âm khí xông lên tờ ơn ở chơ y, vô số ác quỷ người được người sống mùi vị. Trên mặt mang theo dữ tợn hướng về hai người lập tới, ha ha ha, lão tổ ta hồi lâu chưa từng ăn được người sống huyết nhục, hiện nay Phật, đạo quá mức hung hăng, làm cho ta không chờ được không ở trong quỷ môn quan an phận một ngẫu, chưa từng nghĩ hôm nay lại chủ động có hai cái ngu xuẩn đưa tới cửa một đạo khổng lồ quỷ khí xông lên tờ ơn nở chơ y, nháy mắt xua tan xông tới tiểu quỷ, cái kia âm khí bao. Phủ tầng mây, ở trong hư không một trận xoay quanh sau, hóa thành một bóng người màu đen, khoác trên người hư hào áo giáp. Bước dài ra hướng về hai người vọt tới. Màu máu đỏ buồn máu miệng lớn, đang chảy máu dịch đầu lưỡi trực tiếp kéo ở trên đất, giữ tận thối giữa trên gương mặt dòi bò ở không ngừng núp nhích. Ha ha ha, ngon miệng bữa ăn ngon, đáng đời ngươi va ở bản vương đại đô đốc tiếng cười im bặt đi, cái kia giữ tận quỷ vương bước chân dừng lại, một đôi mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Ngươi nhận biết ta? Trương Bách Nhân lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng là đại đô đốc gặp được Trương Bách Nhân gật đầu đáp lại hạ, cái kia quỷ vương trên đất lăn một vòng. Liền muốn hóa thành khói đen trốn chạy. A Di Đà Phật Thế Tôn nhẹ nhàng huyên một tiếng niệm Phật, chỉ thấy cái kia quỷ vương một tiếng hét thảm, rơi rụng ở địa không ngừng dãy rủa. Đô đốc tha mạng, đô đốc tha mạng, a ngươi nhận biết ta? Trương Bách Nhân hiếu kỳ nói. Tiểu nhân chính là Phong Đô Đại Đế bên phải tướng quân, năm đó tướng quân thiết tiến khoảng chờ quần hùng, tiểu nhân may mắn được gặp đô đốc tôn nhan, mong rằng đô đốc tha mạng, a cái kia quỷ vương không ngừng dãy rủa, trên mặt buồn máu miệng lớn, kéo trên đất đỏ như màu máu đầu lưỡi đều là đã không gặp. Hóa thành một cái béo trắng tên béo, trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lúc này này bên phải tướng quân trong lòng thầm mắng suối quẩy, ai có thể nghĩ tới Trương Bách Nhân này các đại nhân vật lại sẽ nhàn rỗi kẻ nhạt dáng lâm ở Bắc Mang Sơn, hơn nữa còn trùng hợp bị chính mình đụng phải, hơn nữa nhìn Trương Bách Nhân bên người cái kia đại hòa thượng, sợ cũng không phải người phàm, bây giờ ra ngoài chưa từng nhìn hoàng lịch, thật là hết sức xui xẻo. Chỉ là ác quỷ, tất nhiên là làm nhiều việc ác, pháp sư là luyện hóa yêu quái này. Vẫn là muốn ta đem biến thành cho bụi. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. A Di Đà Phật, khổ hải vô nhai quay đầu lại là bờ, trên ngày có đức hiếu sinh, kính xin đô đốc lòng từ bi, đem này ác quỷ giao cho hòa thượng ta giáo hóa đi. Thế Tôn không nhanh không chậm nói. Hai vị đại nhân, có việc tốt thương lượng, có việc tốt thương lượng, a này Bắc Mang Sơn quỷ vương vô số, hai vị đại nhân nếu có thể giữ lại ta, tiểu nhân có thể vì là hai vị đại nhân mở đường, có phiền toái gì thay hai vị đại nhân quét dọn. Tổng so với hai vị giết ta cái kia quỷ vương vội vàng nói. Đừng vội rông dài, quản nó cái quỷ gì vương, đến trực tiếp độ hóa, tiêu đừng sợ hắn nhất định sẽ đến có thể cùng ở Thế Tôn bên người lắng nghe Phật Pháp, chính là ngươi đã tu luyện mấy đời tạo hóa. Trương Bách Nhân quát lớn một tiếng. Thế Tôn cái kia quỷ vương một tiếng thét kinh hãi, sau đó trực tiếp liếc một cái, hôn mê bất tỉnh. Ta có đáng sợ như vậy? Thế Tôn sắc mặt lúng túng lấy ra bình bát thu dô y quỷ vương. Sau đó một đôi mắt nhìn về phía âm khí âm u sùng mây thảm đạm Bắc Mang Sơn, nhẹ nhàng thở dài, này Bắc Mang Sơn cuối cùng là hoa căn, lúc thịnh thế này chút ác quỷ tự nhiên cam tâm tình nguyện ngô cờ ở Bắc Mang Sơn tránh nạn, một khi thiên hạ đại loạn, này chút ác quỷ thì sẽ xuống núi làm hại một phương, nơi này là đạo môn địa bàn, chúng ta bất quá mượn dùng một chút mà thôi, không nên sinh nhiều rắc rối trương. Bách Nhân nghe được Thế Tôn ý tứ, nhưng hắn lúc này lại không nghĩ trực tiếp cùng đạo môn nổi lên va chạm, tiếp tục cất bước hướng về trên đỉnh ngọn núi mà đi. Một đường trên thường xuyên có quỷ quái ra tay quấy rầy, thậm chí có quỷ vương trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm, bất quá chờ trong nháy mắt bị Thế Tôn sắp xếp ba tôn quỷ vương phía sau, Bắc Mang Sơn mạch đống nhiên yên tĩnh quái dị hạ xuống, nguyên bản chính đang gầm thét tác quỷ, dồn dập không thấy tung tích. Lúc này cho dù là kẻ ngu si cũng biết, Bắc Mang Sơn tất nhiên là tới nhân vật không tầm thường, nếu không há có thể trong lúc vung tay nhấc chân thu nhiếp mấy tôn trong ngày thường hoành hành nhất phương quỷ vương.